xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5761, Thế giới hiện thực 11. Khóc chuyện audio.com. Tại cùng Kim trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Quả cùng Ngân Hào tính ra một cái kết luận chính là thời gian dài cũng đừng nghĩ Nguyệt Hoài trở về. Về phần hắn ở bên kia làm cái gì, hai người không phải như vậy quan tâm, chỉ cần hắn còn sống là được. Thời không quản lý cục bên này không có vấn đề gì lớn. Bản thân liền rất kiên cố, huống hồ lại có hai người tại, dù cho bọn họ đi truy sát Nguyên Cửu, bây giờ muốn trở về liền không phải là nguyên lai như thế khó khăn. Rất dễ dàng, nàng cũng đem chuyện bên này cùng Kim nói, để Nguyệt Hoài bên kia không cần quá lo lắng. Kết thúc cùng Kim đối thoại sau đó, Đường Quả lập tức đến Thiên Hải điều động hải tộc nhân viên. Có một ít sự tình mặc dù đến chậm nhiều năm như vậy, nhưng nàng sẽ không quên đi làm. Năm đó đi rất vội vã, những người kia đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy qua. Chờ nàng đem hải tộc nhân viên điều động hoàn thành, mang theo binh mã ra biển, thấy được chờ ở bờ biển một số người, xung phong người nàng hết sức quen thuộc. Quảng cáo, không phải liền là nhà nàng cái kia không rõ ràng, đặc biệt chán ghét mẫu thân của nàng lão thái thái sao? Cái này lão thái thái thích nhất sĩ diện, rõ ràng thực lực không thế nào, lại hết lần này tới lần khác chuyện gì đều muốn quản. Lúc trước bởi vì mẫu thân của nàng là cái không biết địa phương nào bay tới Thiên Hải đến Mỹ Nhân Ngư. Dù cho phụ mẫu ân ái, lão thái thái cũng là rất không quen nhìn. Phải nói, nàng căn bản chính là ghen ghét phụ mẫu của nàng ân ái. Chuyện này nhắc tới liền tương đối xa xưa, cái này lão thái thái có thể cùng lão thái gia ở chung một chỗ. Dùng một chút không quang minh thủ đoạn, thế nhưng lần kia sau đó, thật đúng là liền có nàng phụ thân. Lão thái gia đối với chuyện này rất bất đắc dĩ, không có cùng lão thái thái kết hôn, cũng là không muốn đối mặt nàng. Càng bởi vì lão thái thái làm sự kiện kia khiến cho hắn đối nữ nhân đều có bóng tối. Chớ nói chi là tách ra đi tìm cái khác thích người. Chờ nàng phụ thân trưởng thành, lão thái gia liền đi trong vũ trụ đi dạo mạo hiểm. Lại về sau rất nhiều năm sau, bọn họ nhận được lão thái gia trước khi chết trở lại đến tin tức. Hắn gặp không thể đoán được nguy hiểm. Bỏ mình, liền cái linh hồn phần còn lại đều không có lưu lại. Những năm gần đây, lão thái thái vẫn luôn cảm thấy lão thái gia có lỗi với nàng. Cũng không nghĩ một chút chính nàng đã từng làm những phá sự kia. Quảng cáo, dù cho nàng là huyết thống thuần chính cá chép vàng, cũng không thể dùng sức mạnh bức nhân phương pháp cùng người ở chung một chỗ. Không quản nam nữ, không có mấy người có thể chịu được. Hết lần này tới lần khác nàng không biết chính mình sai. Ngược lại cảm thấy lão thái gia bạc tình bạc nghĩa, phụ bạc nàng, lão thái gia còn tại thời điểm, nàng liền các loại cùng người khóc lóc kể lể lão thái gia không tốt. Nhiều năm như vậy, không cùng nàng kết hôn, không cho cái danh phận, còn tới chỗ đi sóng, liền không có trở về ý tứ, Thiên Hải thế hệ trước đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Gọi thẳng lão thái gia có chút không may, về sau lão thái gia chết rồi, lão thái thái liền bắt đầu cho nhi tử của mình, cũng chính là Đường Quả phụ thân tìm kiếm thê tử nhân tuyển. Chọn lựa đương nhiên là những cái kia thuần chính cá chép vàng. Nàng cho rằng thân phận cao quý, huyết thống thuần khiết mới xứng với nhi tử của mình, mà còn chọn lựa người, cũng đều là nhà mẹ đẻ nàng bên kia, quảng cáo. Thế nhưng Đường Quả phụ thân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đem lão thái thái tiếp vào Thiên Hải ở, cũng bất quá là tầng kia huyết mạch quan hệ. Về sau Đường Quả mẫu thân xuất hiện, khiến cho bọn hắn quan hệ cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Đường Quả phụ thân là một cái 10 phần bao che khuyết điểm. Mẫu thân của nàng ngược lại là không có tại lão thái thái trong tay ăn thiệt thòi qua. Chính vì vậy, lão thái thái hận chết nàng mẫu thân, cùng với nàng, dù cho trên người nàng cũng chảy xuôi phụ thân huyết dịch. Thế nhưng tại lão thái thái xem ra, đó chính là không thuần chính. Tại phụ mẫu của nàng trước khi rời đi, lão thái thái còn cả ngày tìm kiếm nhân tuyển, muốn để phụ thân nàng lại cưới cái thiếp. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.